Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330. 330, sắc trời đêm lượng, mỏng manh sương mù ở mặt biển dâng lên, đem bình tĩnh hải vực nuốt hết, chung quanh không có phong, cũng không có thanh âm ni sương mù dày đặc chỗ sâu, mơ hồ có phiêu miểu thanh linh tiếng ca truyền đến, thanh âm thẩm thấu sương mù, nhiễu loạn phương hướng. Dễ dàng liền nhường ở trong biển hàng không hành nhân bị lạc phương hướng. Sau đó không lâu, một con thuyền cao lớn tinh mỹ thuyền lớn phá sương mà đến. Đây là một con thuyền tầng 5 thuyền lớn, dương cột chạm trổ, linh văn phù trụ, giống như phập phềnh ở mặt biển thượng tinh xảo thành lũy. Thuyền lớn ở bình tĩnh mặt biển thượng chậm rãi đi trước. Đầu thuyền nhếch lên chỗ. Dắt nhất chản màu quang ngọc lưu ly thất bảo tê thú đăng. Ở đêm tức bình minh ánh sáng bên trong, đăng bên trong linh quang mềm nhẹ phá vỡ chung quanh sương mù. Mắt thấy thiên tướng lượng, trên thuyền tu luyện giả đang muốn đem đầu thuyền thất bảo tê thú đăng lấy xuống. Đột nhiên khóe mắt dư quang ngắm đến hơi nước bên trong. Giống như có cái gì vậy hướng nơi này bay tới, tu luyện giả trong lòng dùng mình. Lại ngưng mắt nhìn lại, phát hiện vẫn chưa là bản thân hoa mắt, mà là thật sự có cái gì hướng nơi này bay tới. Nơi này là thời gian chi hải, lấy thời gian vì lãng, tuy có thuyền lớn chạy trong đó, nhưng này nước biển thật là bình tĩnh, nhìn không tới một tia cuộn sóng, mà tại đây bình tĩnh trong nước biển, chỉ thấy một người theo trong nước thổi qua đến. Đây là cái gì? Kia tu luyện giả kinh ngạc kêu đứng lên. Của hắn thanh âm đưa tới khắc tuần tra tu luyện giả. Cho rằng có cái gì vậy tiếp cận, ào ào cảnh giác, chờ bọn hắn đi lại. Rất nhanh sẽ phát hiện phía dưới hải lý, bay một cái ghé vào di động bản bên trong nhân. Không biết sinh tử, theo đối phương thân hình chung cũng biết, đây là một cái nữ tu. Phát hiện tình cảnh này sao? Ở đây tu luyện giả hai mặt nhìn nhau, không biết muốn hay không cứu. Nếu là ở địa phương khác, nhìn đến có người gặp rủi ro, đương nhiên phải cứu, nhưng nơi này là nguy hiểm thời gian chi hải, thời gian là địch nhân lớn nhất, không chấp nhận được bọn họ sơ ý. Lúc này, một gã dưới hàm lưu chữ đoản dâu tu luyện giả đi lại. Hỏi, các ngươi đều tụ ở trong này làm cái gì? Nhìn đến hắn, này đàn tu luyện giả trên mặt lộ ra được cứu trợ thần sắc. Chạy nhanh nói. Ô quản sự, hải lý có một người, nghe xong, ô tử hàm ánh mắt phi ngưng, quay đầu nhìn lại, phát hiện hải lý quả thật bay một người, bình tĩnh nước biển như là có tự mình ý thức thông thường. Đem ghé vào di động bản người trên đưa đi lại, nhìn đến này quỷ dị một màn, ô tử hàm tâm hơi lạnh lẽo, ô tử hàm tâm tư thay đổi thật nhanh, thực tại không nghĩ ra làm sao có thể có người đem dừng ở thời gian chi hải. Nhưng lại ghé vào di động trên sàn thổi qua đến, lo lắng đó là một âm mưu, không thì ra chuyên, chạy nhanh nói, các ngươi trước ở trong này xem, ta đi báo cáo ô chủ tuần tra tu luyện giả phát hiện của hắn thần sắc. Cũng nghiêm cẩn đứng lên, ào ào ứng một tiếng, ô tử hàm rất nhanh sẽ rời đi, hắn ngự kiếm đi đến thuyền lớn tầng thứ 5, nơi này có trùng trùng cấm chế. Tạp phụ nhân chờ vô pháp dễ dàng tới gần, hắn dùng ngọc phù cẩn thận mở ra cấm chế, xuyên qua một cái hành lang, đi đến một cánh cửa tiền, ô tử hàm đứng ở nơi đó, cẩn thận gõ hạ môn. Sau một lúc lâu, trong môn phương vang lên một đạo khàn khàn giọng nam, lộ ra nhè nhẹ lãnh, chuyện gì, ô chủ, hải lý phiêu đến một cái nữ tu, tựa hồ còn sống. Thuộc hạ không biết là phủ phải cứu nàng, ô tử hàm cung kính nói. Sau khi nói xong, liền cung kính đứng ở ngoài cửa, chờ trong môn người mệnh lệnh, ước chừng qua một khắc chung tả hữu, môn theo bên trong mở ra, mặc quần áo màu đen trường bào nam tử đi ra, nha vũ dường như tóc dài không có bất kỳ tân trang. Tùy ý rối tung ở sau người, của hắn ngũ quan tuấn mỹ. Chính là mi hơi khóe mắt trong lúc đó, phẳng phất lộ ra nhè nhẹ tà khí, mà kia ti tà khí lại bị hắn lạnh lùng thần sắc áp chế. Vì hắn thêm vài phần mâu thuẫn mị lực, của hắn mi tâm chỗ cúi một khối màu đỏ dị thạch. cùng hắn khóe mắt chỗ thiển hồng hình thành tiên minh đối lập. Ô Tử Hàm buông xuống đầu, xem đi đến bên người hắn nam nhân, bước thong dong bộ pháp đi qua, Ô Tử Hàm hơi hơi thẳng đứng dậy, trầm mặc theo thượng của hắn bộ pháp, trong lòng đã có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ô chủ vậy mà hội tự mình đi xem xét. Bất quá nghĩ đến đây là thời gian chi hải, ô chủ hội cẩn thận chút cũng là hẳn là, hai người một trước một sau đi đến sàn tàu chỗ, trên thuyền nhìn đến bọn họ đã đến tu luyện giả, ào ào thối lui đến một bên, trầm mặc hành lễ, nháy mắt chỉnh chiếc thuyền vô một thanh âm vang lên, yên tĩnh quỷ dị, ánh mắt của nam nhân rơi xuống phập phềnh ở mặt biển người trên người. Kia di động bản mang theo nhân thổi qua đến sau, liền dừng lại, phảng phất đang chờ trên thuyền chủ nhân cứu giúp, thời gian hải, lấy thời gian vì lãng, chỉ có bị thời gian thừa nhận nhân, mới vừa rồi có thể ở mảnh này hải vực di động. Ánh mắt của nam nhân trầm liễm, không có chút dao động, sau một lúc lâu, hắn vi nheo lại ánh mắt, đột nhiên nâng lên thủ, trong tay áo một cái đen sẫm roi hoạt đi ra ngoài. Nháy mắt đi đến ghé vào di động bản nhân thân thượng. Đem chi cuốn lấy, tiếp theo thuấn, di động bản người trên đã rơi xuống trên thuyền, thân thể của nàng mềm yếu rơi xuống sàn tàu, lộ ra một trương tái nhợt xinh đẹp mặt. Trên sàn tàu tu luyện giả thấy rõ ràng khuôn mặt này khi ở trong lòng âm thầm trừ khẩu khí, cơ hồ lấy vì bọn họ chủ tử không cẩn thận cứu cái trước thời gian hải mị quý. Nam tử thấy rõ ràng kia khuôn mặt khi, ánh mắt khẽ nhúc nhích, chậm rãi tiến lên, vươn chân đem kia khuôn mặt nâng lên, xem kỹ một lát sau, ở một đám tu luyện giả kinh nghi trong ánh mắt, tự mình cúi xuống thắt lưng, đem hôn mê bên trong nữ nhân bế dậy, thấy đến một màn như vậy, trên thuyền sở hữu tu luyện giả đều ở trong lòng đổ trừ khẩu khí. Ô Tử Hàm trong lòng khẩn trương, nhịn không được tiến lên một bước, nhỏ giọng nói, ô chủ, vị này, lai lịch không rõ, vẫn là giao cho thuộc hạ bãi, vạn nhất thật sự là thời gian trong biển mị quý. Kia khởi không phải là chỗ yếu chủ tử, ô chủ chưa liếc hắn một cái, đem nhân ôm đến trong lòng sau, rộng rãi tay áo phất qua nàng tái nhợt mặt, thon dài tú kỳ kỳ ngón tay dọc theo của nàng mặt mày lướt qua. Nhàn nhạt nói, ngươi cho là nàng là thời gian trong biển mị quý. Này, chẳng lẽ không đúng sao? Như bằng không, nàng làm sao có thể như vậy đúng dịp xuất hiện tại thời gian hải? Thậm chí bị đưa đến bọn họ thuyền biên. Trừ bỏ này hại nhân mị quý ngoại, còn có cái gì? Hơn nữa, cô gái này một thân băng cơ ngọc cốt, tuyệt lệ chi tư, ít có người tộc có thể cập. Khuôn mặt này không chừng là này thích bái mỹ nhân ra mị quý theo khác nữ tử trên mặt bái đến. Nghĩ như vậy, Ô Tử Hàm cảm thấy ô chủ trong lòng nữ tu quả thực chính là cái khoác nhân ra quái vật. Tuyệt lệ chi tư cũng biến thành một loại ghê tởm tồn tại. Ô chủ rốt cục ngẩng đầu liếc hắn một cái, khóe môi lộ ra nghiền ngẫm tươi cười. Này rõ ràng chính là cá nhân tộc có thể dài như vậy bộ dáng. Cũng là hiếm thấy, dứt lời, hắn cũng không để ý người chung quanh, ôm nhân rời đi, Ô Tử Hàm vẫn là tin tưởng ô chủ phán đoán, biết đối phương là cả nhân loại sao, rốt cục nhẹ một hơi, chính là cái này khí còn chưa có tung hoàn, phát hiện ô chủ vậy mà đem nhân ôm đến tầng thứ 5 sau. Một hơi lại kém điểm xuyễn không được, không chỉ có là hắn, trên sàn tàu khác tu luyện giả đều nhìn xem kinh hãi. Nhịn không được lại gần, nhỏ giọng hỏi, ô quản sự, ô chủ này là ý gì? Tầng thứ 5 là ô chủ tư nhân không gian, chớ nói trên thuyền này đối ô chủ lòng có tương ứng nữ tu đều không có biện pháp đi vào. Chính là làm tâm phúc Ô Tử Hàm, bình thường vô sự cũng vô pháp dễ dàng đặt chân, khả bọn họ ô chủ hôm nay vậy mà ôm một cái lai lịch không rõ nữ tu đi lên. Chẳng lẽ này nữ tu trên người có cái gì quái dị chỗ? Hoặc là, ô chủ coi trọng nàng. Nghĩ như vậy, Ô Tử Hàm cả người đều thoải mái xuống dưới. Ô chủ như vậy tu vi, coi trọng cái nào nữ tu cũng là bình thường. Nếu luôn luôn nghẹn, mới không bình thường. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Ô Tử Hàm rất nhanh sẽ đem lúc trước rối rắm bỏ xuống. Đang chuẩn bị đi khống chế thất coi lộ trình khi, đột nhiên bị hai cái nữ tu ngăn lại đường đi. Ô quản sự, chúng ta Vân Nhụy tiên tử cho mời, hai cái nữ tu ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ô Tử Hàm nhìn đến các nàng, da đầu căng thẳng, thế này mới nhớ tới. Trên thuyền còn có rất nhiều khó chơi tên, giống này Vân Nhụy tiên tử, đối bọn họ ô chủ mối tình thắm thiết, luôn luôn lấy ô chủ tương lai đạo lữ tự cho mình là. Hiện tại nghe nói ô chủ cứu cái lai lịch không rõ nữ tu. Cũng đem nhân đưa tầng thứ 5, chẳng phải là muốn tạc. Ô Tử Hàm ra đầu run lên, chạy nhanh nói, hai vị tiên tử, ngượng ngùng, ô chủ có việc tìm ta. Ta đi trước một bước, nói xong, không đợi kia hai cái nữ tu phản ứng, ô Tử Hàm chạy nhanh hướng tầng thứ 5 chạy tới, hai cái nữ tu chưa kịp ngăn lại hắn, trơ mắt nhìn hắn chạy đến tầng thứ 5, nhanh chóng tiến vào trong đó, nhất thời tức giận đến quai hàm phát đau, oán hận xem biến mất ở cấm chế bên trong ô Tử Hàm. Cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể dậm chân một cái rời đi. Ô Tử Hàm gặp kia hai nàng không đuổi theo, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, lúc này hắn cũng không dám rời đi tầng thứ 5, sợ bị đám kia nữ nhân tê, các nàng không dám chống lại ô chủ, hắn này ô chủ bên người tổng quản liền muốn tao ương. Ô Tử Hàm đi đến trước cửa, cẩn thận gõ cửa, được đến bên trong một câu tiến vào sau, kém chút mừng đến phát khóc, ô chủ cần hắn là tốt rồi. Ô Tử Hàm cẩn thận đẩy cửa đi vào, chỉ thấy đến ngồi ở bên giường nam nhân, thật dài tóc đen tùy ý rối tung ở sau người, phân tán ở bầy da màu đỏ tươi sắc trên thảm ni kim tầm sa chế thành mảnh trướng bán cúi xuống. Mơ hồ lộ ra trên giường hở ra dấu vết, ô Tử Hàm đi qua, ở trước giường bán trượng chỗ dừng lại, thật nhanh xem liếc mắt một cái, nào biết vừa vặn nhìn đến trên giường ngủ yên nữ tu. Mà ô chủ thủ chính khoát lên đối phương vươn đệm chăn cổ tay thượng. Tựa hồ đang ở cho nàng kiểm tra thân thể, ô Tử Hàm ra mặt vừa kéo, ô chủ vậy mà thật sự đem nhân đưa của hắn địa bàn. Thậm chí đưa của hắn trên giường, còn thân hơn tự cấp nàng kiểm tra thân thể. Trong lòng hắn kinh đào hãi lãng, trên mặt lại không một tí khác thường. Hỏi, ô chủ, này cô nương như thế nào? Kinh mạch bị hao tổn, biển ý thức hỗn loạn, tư duy bị thương, ô chủ thu tay, nhàn nhạt nói, thương thế kia cũng rất trọng, không biết nàng trải qua chuyện gì, vậy mà thương thành như vậy, ô Tử Hàm nghĩ, chợt nghe đến ô chủ thanh âm, phân phó hắn đi thủ không minh trúc tâm dịch đi lại. Không minh trúc tâm dịch chính là trị liệu kinh mạch bị hao tổn chí bảo. Một giọt tức thấy hiệu quả. Là thế gian khó cầu chí bảo, chỉ có ô chủ mới có, ngoại nhân tưởng cầu một giọt, ô chủ cũng không cấp, khả lúc này, hắn lại cấp cho này lai lịch không rõ nữ tu dùng. Chẳng lẽ ô chủ đối nàng nhất kiến trung tình, ô Tử Hàm kinh kinh, liền đạm định xuống, đã đây là ô chủ coi trọng mắt nữ tu, về sau sẽ cùng ô chủ, nói không chừng ô chủ đều là của nàng, này không minh trúc tâm dịch tính cái gì. Ô Tử Hàm phi thường bình tĩnh, rất nhanh sẽ đi đem không minh trúc tâm dịch mang tới. Không minh trúc tâm dịch thịnh đặt ở một cái đèn lưu ly chung. Chừng màu vàng chất lỏng chung, phập phình một giọt kim sán bọt nước, phá lệ xinh đẹp, ô chủ tiếp nhận sau, đem trên giường nữ tu thân thể nâng lên, cẩn thận đem này chén không minh trúc tâm dịch uy tiến trong miệng nàng. Ô Tử Hàm khóe mắt dư quang ngắm một chút. Phát hiện trên giường nữ tu còn đang hôn mê bên trong. Có chút chất lỏng theo khóe môi rơi xuống. Điệu ở ô chủ y bào thượng, ô y lại không thèm để ý. Cẩn thận uy nàng uống hoàn sau. Mới vừa rồi đem người thả hồi trên giường. Xem kia dè dặt cẩn trọng động tác. Nào có bình thường đem hắn nữ tu cự chi sơn ngoại lạnh lùng cao ngạo. Quả nhiên là thật yêu. Ô Tử Hàm vì bản thân đoán vỗ tay. Cảm thấy bản thân lúc này bồng bồng đát, lúc này, trên giường vang lên một tiếng ưng thanh, ô Tử Hàm thần kinh run lên, liền biết dùng quá không minh trúc tâm dịch sau, trên giường nữ tu muốn tỉnh lại, Ô Tử Hàm cẩn thận xem liếc mắt một cái ô chủ. Bọn họ ô chủ tướng nhân cứu trở về đến, còn dốc lòng chiếu cố. Này nữ tu tự nhiên hội cảm động vạn phần, nói không chừng rất nhanh sẽ hội đầu nhập ô chủ ôm ấp. Sau đó cùng ô chủ sinh cái tiểu thiếu chủ. Trước giường nam nhân không có cảm giác đến bên người cấp dưới tâm tình. Thanh lãnh đen sậm ánh mắt xem trên giường nữ tu. Một đôi như mặt nước con người chậm rãi mở, ngạch tâm chỗ ẩn ẩn hiện lên đạm màu bạc vằn nước. Vì nàng tinh mỹ khuôn mặt tăng thêm vài phần tuyệt sắc. Quả như đoán như vậy, nếu là mở mắt ra, nàng này ứng thập phần mạo mỹ su tuyệt, đối phương khả năng còn rất yếu ớt. Mở to mắt khi, ánh mắt tan rã, hảo sau một lúc lâu mới nhìn rõ sở trước giường nhân. Sắc mặt của nàng hơi đổi. Rất nhanh sẽ bị biển ý thức bên trong hỗn loạn biến thành bất chấp khác. Đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhịn không được đem thân thể lui tiến đệm chăn gian, cùng đứng dậy thể, lấy ngăn cản cái loại này phảng phất oan cốt lấy thịt thông thường thống khổ. Ô chủ mắt lạnh xem, vẫn chưa ra tiếng, Ô Tử Hàm cẩn thận xem liếc mắt một cái, phát hiện trên giường nữ tu đau đến mồ hôi lạnh ứa ra. Đem trên giường chăn đều ướt nhẹp, thế nào ô chủ bất an an ủi một chút, như vậy thế nào làm cho người ta cô nương thích, chính là ô chủ không mở miệng, hắn cũng không dám thốt thanh, chỉ có thể trầm mặc xê mon sơ hảo sau một lúc lâu, trên giường nữ tu mới vừa rồi trở lại bình thường, cả người suy yếu nằm ở trên giường, sắc mặt so vừa rồi càng trắng bệch, đều có một cỗ nhu nhược không tì vết mỹ. Nàng mềm yếu nằm ở nơi đó, một đôi đen sẫm thủy nhuận con ngươi nhìn đối phương, nhỏ giọng hỏi, các ngươi là người nào? Nơi này là nơi nào? Ô chủ đánh giá nàng, không có ra tiếng, Ô Tử Hàm phát hiện như vậy không được, đánh bạo tiến lên, gặp ô chủ không hé răng, tiếp tục đánh bạo nói, vị cô nương này, vị này là chúng ta chủ tử, lúc trước chúng ta đem ngươi theo thời gian trong biển cứu lên. Tình huống của ngươi thật sự không tốt, là chủ tử đem ngươi mang đến nơi đây nghỉ ngơi, cũng cho ngươi dùng không minh trúc tâm dịch đem tình huống đại khái tự thuật một lần sau. Ô Tử Hàm hỏi ngược lại, không biết cô nương như thế nào xưng hô, làm sao có thể dừng ở thời gian hải lý, thời gian hải. Đúng, là thời gian chi hải, Ô Tử Hàm nói xong, lại âm thầm khuy liếc mắt một cái bọn họ chủ tử. Phát hiện hắn căn bản không phản ứng, trong lòng có chút ma chảo, chủ tử vì sao một chút phản ứng đều không có. Hiện tại đúng là hắn biểu hiện thời điểm A, trên giường nữ tu sắc mặt thập phần tái nhợt, trên mặt lộ ra mê mang yếu ớt thần sắc, phảng phất cũng không biết bản thân như thế nào lưu lạc đến lúc đó gian hài. Như vậy tinh xảo mỹ ngũ quan, sấn này một luồng yếu ớt, giống như thủy tinh hoa nhi bàn. Làm cho người ta hận không thể đem tâm đều lấy ra vội tới nàng. Bất quá của nàng yếu ớt chính là trong nháy mắt, rất nhanh sẽ thu liễm đứng lên, hiển nhiên là một cái tâm tính thập phần cứng cỏi nữ tu. Ánh mắt của nàng nhìn về phía giường trước một chạm ngồi xuống hai người. Ánh mắt như là thấm vào linh thủy, chậm rãi mở miệng, đa tạ hai vị tiền bối ân cứu mạng, tại hạ sở trước. Ô Tử Hàm ở trong lòng cân nhắc tên này, xác định bản thân trước kia vẫn chưa nghe qua tên này. Cũng không biết là tuổi quá nhỏ chưa từng ở các vực trung nổi danh. Bằng không lấy như vậy dung mạo, không có khả năng bừa bãi vô danh. Đúng rồi, các ngươi cứu ta khi, có thể có nhìn đến những người khác. Sở trước lại hỏi, những người khác, Ô Tử Hàm ngưng mắt xem nàng, chống lại nàng thanh nhuận bình tĩnh con ngươi. Không khỏi sửng sốt hạ, phát hiện này nữ tu theo tỉnh lại sau đến bây giờ. Bình tĩnh quỷ dị, hắn một mặt tiếc nuối nói, thật xin lỗi, hải lý trừ ra ngươi một người ngoại, không có khác nhân, sở trước không khỏi nhíu mày. Cả trái tim không ngừng mà trầm xuống, gặp được kia đoàn kỳ quái khí phía trước, bọn họ đều ở cùng nhau, mắt thấy liền muốn đến đại hoang giới, qua lại hạm nháy mắt bị nuốt hết. Nàng cũng mất đi ý thức, nhưng ở mất đi ý thức tiền, sở trước cảm giác được A Chiếu hướng bản thân đánh tới thân thể. lúc đó A Chiếu thậm chí đem thân thể của chính mình nhanh chóng thành lớn, lấy đến đây che chở nàng. Hết chương.